Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, 696 nhà giàu. Tại Miuo San đều tỷ số điểm số sau. Andric mắt nhìn Ferguson, đối phương vẫn như cũ là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Nhai lấy kẹo cao su, đại khái cũng là làm dịu áp lực một loại phương thức. MU hôm nay muốn cùng Miuo so vào bóng số. Andric vung tay lên, cho đội bóng làm ra chiến thuật chỉ thị. Muốn đối công, vậy liền oanh oanh liệt liệt đối công một trận. Phụng bồi tới cùng, Miuo mặc dù đã tiến vào rồi siêu nhất lưu thực lực cảnh giới. Nói cách khác, đội bóng này, cho dù không có huấn luyện viên chính lâm tràng chỉ huy. Lúc trước an bài, lấy thường dùng đấu pháp đi đối mặt tất cả đối thủ. Bài trừ ngoại bộ nhân tố, 70% tranh tài hẳn là có thể đủ lấy xuống. Nhưng nếu là nói một chi cường đại nhất đội bóng không cần huấn luyện viên chính liền có thể quét ngang tất cả đối thủ, thu hoạch tất cả cúp, cái này sẽ chỉ là ngoài cửa hảo hán cách nhìn. Bởi vì mạnh hơn đội bóng, cũng không có khả năng một mực thắng được đi. Cần có người có thể đem chủ lực thêm dự bị vượt qua 20 tư tưởng của người ta thống nhất. Ổn định đội bóng trạng thái, làm ra chính xác, thích hợp điều chỉnh, mà đội bóng tự thân trên trận điều tiết năng lực, cũng có khả năng tao ngộ đối thủ tính nhắm vào đánh. Không dựa huấn luyện viên chính, liền dựa vào cầu thủ chính mình đi giải quyết tất cả khó khăn. Điều đó không có khả năng, nhất là, trên trận cầu thủ nhân vật khác biệt. Tiền vệ cường điệu tiến công, hậu vệ cường điệu phòng thủ, làm ở vào khốn cảnh lúc, cả hai tư tưởng mâu thuẫn, hoặc là khác nhau liền sẽ để đội bóng chỉnh thể tính sụp đổ. Lại thế nào cường đại đội bóng, cũng có khả năng trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ. Đối mặt hôm nay trận đấu này, Andric có rất nhiều lựa chọn, phòng thủ phản công, chủ động tiến công, hoặc là kéo chậm tiết tấu tiêu hao đối thủ. Vô luận là cái nào, phần thắng đều phi thường cao. Đây là Miuo ngạnh thực lực làm bảo hộ. Nhưng có một cái đại tiền đề, chính là toàn đội tư tưởng thống nhất, kiên định chấp hành cùng một cái chiến thuật. Hiện tại, Andric lựa chọn đối công, không phải thông thường cái kia loại công thủ cân bằng, ngẫu nhiên cải biến tiết tấu đối công, mà là điên cuồng đối công, mạo hiểm không muốn sống đối công. Đối ứng có mặt trên tình thế cải biến, chính là Miuo triển khai cao áp bức cướp. Hai cái hậu vệ biên kiến tạo đi lên sau trực tiếp liền biến thành truyền thống biên phong. MU đột nhiên không thể thích ứng Miuo cái này điên cuồng thế đầu tiết tấu. Bị đánh trở tay không kịp, Miuo bất kể thế nào đánh rồi. Bọn hắn có một cái đặc điểm chính là ba đầu dây liên hệ chặt chẽ. Tuy nói không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng sân bóng vốn là không có giọt nước không lọt nắm vững thắng lợi chiến thuật. Phút thứ 10, tiểu bếc đường biên dẫn bóng bị Zambrotta cuốn lấy. Bất đắc dĩ, tiểu bếc chuyển bóng giao cho Veron. Cái sau vừa mới chuyển thân liền nhìn thấy rồi Pirlo. Pirlo đứng tại hắn phía trước lệch trái vị trí. Đồng thời tích cực đi lên cắt bóng. Veron linh xảo dẫn bóng thoát khỏi, từ phải phía trước hướng về phía trước dẫn bóng lội một bước. Một bước về sau, Gattuso cắt bóng thành công. Đây cũng là Pirlo tại phòng thủ bên trong tác dụng. Chưa chắc nhất định phải cắt bóng thành công, nhưng nhất định phải khiến cho đối thủ làm ra dẫn bóng tiết tấu biến hóa. Nếu như đối thủ là chuyền bóng, Pirlo vị trí liền hướng sau lại di động. Tiếp tục tìm kiếm thích hợp nhất di động cọc gỗ chỗ đứng địa điểm. Mà tại đối thủ dẫn bóng tiết tấu xuất hiện biến hóa lúc. Giống Veron chuyến này bóng, Gattuso đã sớm tại Pirlo đằng sau chờ lấy đâu. Gattuso cắt bóng sau xuyên qua cho Schneider. Giggs vừa rồi tại trước cắm. Veron không thể đem bóng chuyển đi. Giggs lại quay đầu lúc. Schneider khởi động so với hắn sớm. Dẫn bóng một đường xông về trước. Không trở ngại chút nào. Qua nửa chàng vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước. Schneider xem bộ dáng là muốn một đầu đường đi đến đen. Sinvestre đại biểu MU cùng Miuo giao thủ số lần cũng không ít. Hắn có rồi kinh nghiệm. Tại Schneider kiến tạo đi lên. Hicks chính tại về truy quá trình bên trong. Hắn tất nhiên không thể đi phong đường biên ngang. Nhất định phải đi theo Larson. Snyder dẫn bóng một đường tới đến rồi cấm khu trước đường biên. Hicks cũng trở về đuổi tới bên cạnh hắn. Larson bên trong cắt. Cấm khu bên trong đã dày đặc không ít người. Snyder đưa bóng tiền hoa hồng. Chuyền về trung lộ. Pirlo theo vào đi lên. Mặc dù khoảng cách cấm khu lại xa chút. Nhưng Pirlo bên người không người chằm chằm phòng. Pirlo tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Hắn cũng cảm thấy hôm nay đá MU cảm giác kỳ quái. Đều khoảng cách bóng cửa 40 gõ. Chung quanh nhưng không có MU cầu thủ tới canh chừng phòng hắn. Nói cho cùng, vẫn là Veron điểm này biến hóa. Ngược lại là Solskjaer trở về thủ ý thức mạnh hơn. Nhưng hắn từ tiên phong tận đầu trở về chạy. Lúc này còn khoảng cách Pirlo có 5 mét xa đâu. MU 4 hậu vệ thêm Kane. Đều ngăn ở cấm khu bên trong. Áp xúc khu vực nguy hiểm không gian. Tuyệt không cho Pirlo thi triển giao giải phẫu bình thường thẳng nhét cơ hội. Pirlo dẫn bóng đi vào cấm khu trước. Làm ra đánh rồi sút xa tư thế. Lần này mới khiến cho MU phòng tuyến có chỗ buông lỏng. Kane tới dùng thân thể phủ kín hắn bắn cửa. Bất quá Pirlo lại giả bắn chân truyền. Đưa bóng ngang gõ bên trái. Từ nhỏ bối bên người chuyển đổi lộ tuyến Zambrotta bạo phát khởi động. Tiểu Bếc phát hiện lúc đã theo không kịp. Pirlo trận banh này truyền vô cùng dễ chịu. Bóng nhanh không vui. Lại có lúc trước tính toán. Zambrotta từ bên trái đường vọt tới cấm khu trước. Không có người có thể làm nhiễu hắn. Hắn cũng không cần ngừng bóng. Nghênh bóng chính là một cước trọng pháo oanh cửa. Giống như bay ra khỏi nòng súng pháo đạn bóng ra thẳng bay MU bóng cửa trung lộ. Trận banh này có chút tung bay. Nhưng góc độ không tính quá tốt. Rõ ràng rất chính. Barthez lại không dám khinh thường. Tiếp là không tiếp nổi. Hắn song quyền đưa bóng kích đánh đi ra. Bóng ra tựa như là bị thủ môn mở rồi truyền dài. Bay lên không trung rời đi MU cấm khu. Veron nhìn lấy bay trở về tới bóng ra. Vừa vặn ở trước mặt hắn. Hắn đang muốn ngừng bóng. Nhưng không ngờ sau lưng có áp lực thật lớn đánh tới. Gattuso cứng rắn xinh xinh từ sau gạt mở rồi Veron. Gạt mở đối phương sau. Gattuso kẹp lại thân vị đánh đầu hướng về phía trước một đỉnh. Vừa vặn trở về chạy Pirlo bộ ngực ngừng bóng. Kéo bóng quay người. Trong chớp mắt liền đem MU phòng tiến thu vào đáy mắt. Ngay sau đó một cước qua đỉnh thẳng nhét truyền ra. Kỳ diệu tới đỉnh cao. MU vừa bị đánh một đợt tiến công. Bóng bị thủ môn cản ra ngoài. Giống như là truyền dài giải vây. Nguy hiểm giải trừ. Cầu thủ hậu vệ thoáng thở phào đem trận hình hướng ra ngoài ép. Không nghĩ tới Gattuso đánh đầu. Pirlo ngừng bóng quay người. Cái này không đến 3 giây. Miuo hai lần tiến công cuốn tới. Phòng tuyến lúc này đã loạn rồi. Chằm chằm người nhiệm vụ xuất hiện hỗn loạn. Không phải MU bản thân loạn rồi. Bọn hắn trận hình đứng được phi thường chính quy. Bốn hậu vệ xếp thành một hàng. Phía trước có cái tiền vệ trụ. Hai bên tiền vệ chính tại đi lên phía trước. Mà là Miuo điểm tấn công phân bố không cân đối. Tại Gattuso đánh đầu đỉnh cho Pirlo lúc. Ned, Henry, Larson. Bọn hắn đều quan sát được Pirlo bên người không có người quấy rối. Như vậy, bọn hắn lập tức liền chuẩn bị tiến hành hai lần tiến công. Larson đi đè ép trung lộ. Henry cùng Ned đều chạy hướng về phía sườn trái. Tại bộ phận, Miuo tiến công nhân số chiếm ưu. Pirlo qua đỉnh thẳng nhét chính là tìm Henry cùng Ned phiến khu vực này. Henry cùng Ned đồng thời phản việt vị thành công. Nhìn như hai người đoạt cùng một cái điểm. Tại đề thăng tranh tài bên trong hành động như vậy sẽ bị bóng bình nhà cho rằng là phối hợp không? Ăn ý. Nhưng ở Miuo chiến thuật an bài bên trong. Cái này là Andrick muốn cầu. Bởi vì hai người đồng thời ép một cái điểm. Cũng sẽ đối với cầu thủ hậu vệ tạo thành quấy nhiễu. Đến tột cùng phòng cái nào? Hiển nhiên làm tiền vệ Henry vị trí càng tốt hơn. Ned liền cố ý biết hướng bóng cửa trung lộ lại di động. Bất luận là bù sút vẫn là làm tiếp ứng điểm. cái lựa chọn này đều để tiến công xác suất thành công lại lần nữa đề cao. Không người chằm chằm phòng Henry đối với quả cầu này rất có nắm chắc. Hắn lựa chọn chính mình đến bên cạnh đối với bóng cửa, đón rơi xuống bóng ra. Hắn dùng chân cung ổn thỏa lăng không đệm bắn. Khoảng cách bóng cửa khoảng cách không xa không gần. Bates đi ra giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ mặt tích. Nhưng bóng liền từ hắn mở ra dưới cánh tay phương bay đi. Thẳng vào sau lưng khung thành bên trong. Miwoo tại thứ 12 phút nghịch chuyển điểm số. Pirlo chuyền bóng quá có sức tưởng tượng rồi. Tại MU phòng tiến vừa ra bên ngoài ép lúc. Pirlo chuyền bóng từ không bên trong vượt qua MU khu vực phòng thủ. Henry cùng Nét đồng thời phản việt vị thành công. Mà Nét rõ ràng tránh ra chạy tới bóng cửa một bên khác. Mới Henry bắn cửa trong nháy mắt. Chúng ta nhìn thấy, ngoại trừ Bates, khoảng cách MU bóng cửa gần nhất ba tên cầu thủ tất cả đều là Miwoo tiến công cầu thủ. Larson, Nét, Henry, cho dù Henry không bắn cửa, hắn cũng có thể thoải mái mà đưa lên một cước kiến tạo. Nhưng hắn đối với mình rất có lòng tin. Đây là xạ thủ bản năng. Hắn linh xảo đệm bắn xuyên thủng rồi bắt hết 10 ngón quan. Henry vào bóng sau một bên chạy hướng bên sân chuẩn bị trượt quỳ chúc mừng. Trên đường hướng Pirlo ngoác, Andrich xoay người sang chỗ khác cầm lấy nước khoáng uống một ngụm. Nhìn chung quanh sân bóng, Old Trafford lộ ra 10 phần yên tĩnh. MU bị nghịch chuyển điểm số. Ferguson đi đến bên sân. Lẻ tẻ có thể nghe được có fan hâm mộ trên khán đài xuýt hắn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Lại qua 7 phút đồng hồ. Zambrotta, vị này hiện nay có thể xếp hạng cấp thế giới hậu vệ biên 5 người đứng đầu người Ý nhanh như thiểm. Điện tiến quân thần tốc. Tại Ronnie kềm chế Neville huynh đệ sau. Hắn xuống để tiếp ứng đến rồi Ronnie xảo diệu chọn truyền. Sau đó một cước đại lực xuyên qua đưa bóng đá hướng về phía trước cửa. Blanco cuối cùng vẫn là già. Tốc độ theo không kịp. Nét hấp dẫn Kane. Gary Neville trước tiên không phong được trước điểm. Henry cùng Blanco quyết đấu lộ ra hoàn toàn không tại một cái trên cấp bậc. Làm Henry đoạt tại Bates ngã xuống đất đi ra ôm bóng trước đó một cước đưa bóng đâm vào bóng cửa. Lúc Blanco khoảng cách Henry khoảng chừng xa 2 mét. Phảng phất Henry vào bóng rồi. Hắn vừa mới khởi động. 20 phút chuông. 20 phút chuông. Miwoo chẳng những nghịch chuyển MU. Hơn nữa đem so với phân mở rộng vì 3-1. Henry mai nở hai lần. Nhìn hắn lửa nóng trạng thái. Rất có khả năng trình diễn hat-trick A. Andrich mặt lộ vẻ tùy tiện. Cùng MU đấu 6 năm. Đây là thứ 7 năm. Miwoo từ lấy cùng MU đọ sức làm vinh. Cho tới hôm nay, Miwoo đem ngày xưa vương giả dẫm tại dưới chân. Có lẽ cũng không có bao nhiêu người lý giải cái này trong đó ý nghĩa. Nhất là đối với Andrich tới nói. Hắn đến nay không cách nào quên ngực. Làm Stam một lòng muốn đi MU lúc biểu lộ. Nói tới mỗi câu lời nói. Từng chữ, khẩu khí của hắn, thái độ của hắn, cũng không phải là chỉ là Stam. Mà là đó là một thời đại bên trong Miwoo vị trí giới đá banh địa vị ảnh thu nhỏ. Chỉ là Stam muốn đi MU sao? Không, Larson, Trezeguet, Thuram các loại rất nhiều lúc ấy ưu tú cầu thủ đều muốn gia nhập liên minh càng lớn câu lạc bộ. Bọn hắn cũng không có cùng bẩm sinh đến đối với Miwoo trung thành. Andrich cũng không cần cầu bọn hắn nhất định phải có. Đó là ép buộc. Hắn cũng từ không oán hận Stam, dù là lúc rời đi huyên náo sư đồ quyết liệt, có đi có lưu, đến nay lưu tại đội bên trong, trở thành Miwoo cơ sĩ, mới là hắn hẳn là chân quý. Tại đây sóng vai chiến đấu đi qua thời gian bên trong. Nét, Larson, Snyder, Southgate chờ cầu thủ trở thành rồi trung thành cọc tiêu. Tương lai, vẫn sẽ có người rời đi. Nhưng cũng nhất định còn có trung thần xuất hiện. Trọng yếu nhất chính là đã không có Miwoo cầu thủ bày ra muốn truy cầu vinh dự tư thế luôn mồm muốn đi gia nhập liên minh MU, Real, Barcelona, Juventus, AC Milan các loại đội bóng. Không phải bọn hắn những này nhà giàu trở nên không đáng một đồng, mà là Miuo đã là nhà giàu, hơn nữa là đương đại thành công nhất, được quan tâm nhất nhà giàu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.